Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Con trai lên, hôn một cái vào gò má của thằng bé. Dì út của con sẽ không bắt cóc con đâu, đừng sợ. Dì cơ, thì ra đang sợ em sao? Em chỉ nói đùa thôi mà. Đột nhiên bị Tiểu Bánh Bao xa lánh, Hư Vân ủy khuất gần chết. Tính tình thằng bé không được hiếu động lắm. Đến giờ rồi, chị đi trước nha. Hứa Nhàn thấy cục cưng cô ôm chặt cổ mình không buông, đành cười nháy mắt với em gái và dì rồi đi thẳng ra cửa. Trợ lý của cô đỗ sẵn xe ở đó chờ. Bữa tiệc kỷ niệm này 7 giờ tối sẽ bắt đầu. Bạch Khảo Trì không biết có chịu nổi không, vừa đáp máy bay về trong ngày liền tham gia tiệc rượu, hy vọng anh ta đủ thể lực để chống đỡ. Cô lo lắng người kia nếu có chuyện gì thì Tiểu Vũ sẽ buồn, vì vậy không khỏi mở miệng hỏi thăm trợ lý của mình một chút. Anh ta về khi nào? Dạ là giữa trưa. Giữa trưa, vậy tính ra cũng đủ thời gian nghỉ ngơi. Trong lúc cô suy nghĩ, Tiểu Vũ chợt nhe răng cười. Mẹ, chú Trì cũng tới đúng không? Con thích chú Trì vậy sao? Hứa Nhàn nghiêng đầu nhìn con trai, cục cưng không trả lời, chỉ thấy đôi mắt của thằng bé sáng rực như sắp phun ra lửa. Mấy năm nay, Bạch Khảo Trì rất kiên nhẫn đối với mẹ con cô, miễn là có thời gian rảnh rỗi thì lại lén lút chạy tới chơi cùng Thiên Vũ, dành việc đưa đón thằng bé đến trường, mua đồ chơi, dạy thằng bé học. Tuy không phải lúc nào anh ta cũng ở bên cạnh Thiên Vũ, nhưng bảo bối nhà cô lại bắt đầu quen dần với sự hiện diện của anh ta, chỉ sợ trong thâm tâm thằng bé đã xem anh ta là ba ba của mình rồi, việc này thật ra làm cô đau đầu không thôi. Đang lúc cô cùng con trai đấu mắt, xe dừng lại trước một khách sạn nổi tiếng, lúc này bên ngoài cũng đậu vô số siêu xe đắt tiền, không ít người ăn mặc sang trọng bước xuống, nối đuôi nhau đi vào trong. Cô xuất hiện cũng không có nhiều người chú ý, nhưng là lúc dắt tay tiểu bảo bối đi vào thì có khá nhiều ánh mắt tò mò nhìn về phía họ. Một bữa tiệc lớn thế này, đa phần người đến đều có bối cảnh và quen biết nhau từ sớm. Song hai mẹ con trước mắt trông có vẻ lạ lẫm. Cô gái tóc ngắn kia mặc một chiếc váy dạ tiệc cúp ngực, dài đến mắt cá chân, là loại rẻ tà từ phần đùi xuống. Trên phần cổ trắng ngần, đeo một chuỗi dây chuyền bạc tinh xảo mà trang nhã. Quần áo thì rất thuần khiết. Ấy vậy mà, những người định lực kém nhìn qua vài lần chỉ muốn phun máu mũi. Đáng tiếc, Bánh Bao tròn ủm đang đi bên cạnh cô đã cảnh tỉnh bọn họ, người ta là hoa đã có chủ rồi. Thời điểm ở Mỹ, Hứa Nhan một đường làm ăn khấm khá, sau đó trong giới kinh doanh bắt đầu có chút danh tiếng, từng được mời dự tiệc rất nhiều, hiện tại bước chân của bữa tiệc không còn luống cuống sợ hãi như ngày xưa nữa. Cô bỏ qua những ánh mắt dò xét của người bên cạnh, tiện tay đưa thiệp mời qua. Sau đó ngẩng đầu liền nhìn thấy một người đàn ông tóc vàng mặc vest trắng đứng gần cửa. Bởi vì dáng người của anh rất cao nên cũng dễ gây chú ý. Khuôn mặt đẹp trai của Bạch Hạo Trì treo lên nụ cười ôn hòa, khiến cho mọi người như đắm chìm trong gió xuân ấm áp. Ánh mắt của ai nhìn về phía này, phát hiện ra mẹ con Hứa Nhan thì độ cong khóe môi càng cao hơn, chân dài bước nhanh tới. Hứa Nhan, em đến rồi. Anh chào hỏi xong liền ngồi xuống ôm lấy Thiên Vũ, không thèm để ý đến ánh mắt thờ ơ của Hứa Nhan, hôn một cái lên khuôn mặt đầy thịt của bảo bối. Chúng ta mặc vest trắng, thật giống một gia đình. Hứa Nhan không biết nói gì về cái tên mặt dày này, cô dám cá tám phần là anh ta biết Thiên Vũ thích màu trắng nên mới mặc như vậy. Lúc trước, còn luôn mồm tự nhận mình là người đàn ông của cô, có một lần bị cô mắng té tát thì lại rất thản nhiên đáp. Xấu hổ là gì nhỉ? Anh không biết xấu hổ đâu, nếu ngượng ngùng thì làm sao theo đuổi em được? Bạch gia chỉ có một đứa con trai độc nhất là anh, vậy mà đã ba mươi mấy tuổi đầu vẫn chưa chịu kết hôn, cứ kiên trì bám dính lấy hai mẹ con cô làm gì không biết. Thiên Vũ thấy Bạch Khảo Trì mặc vest trắng giống mình thì rất vui vẻ, vươn hai cánh tay bé nhỏ ra ôm chặt cổ anh rồi đột nhiên gọi ba ba. Một tiếng kêu này khiến lông tóc của Hứa Nhàn dựng đứng cả lên, vội vàng cúi đầu trừng mắt với con trai, mà Bạch Khảo Trì cũng sững sờ trong chốc lát. Sau đó, đem thằng bé bế lên trên tay, ánh mắt tràn ngập yêu thương. Anh cảm thấy sự cố gắng suốt 3 năm qua của mình giống như sắp được đền đáp rồi. Chỉ cần một tiếng này của Tiểu Vũ cũng đủ làm anh hạnh phúc hết nửa phần đời còn lại. Anh bóp bóp gò má mềm mại của Thiên Vũ, không hề chú ý đến bên cạnh mọi người đang giật mình nhìn ba người bọn họ. Trong mắt các khách mời hôm nay, tổ hợp quần áo thuần trắng này rõ ràng là một gia đình. Nhưng mà từ trước đến giờ, chưa từng nghe nói qua Bạch Khảo Trì có bạn gái, chứ nói gì đến vợ con. Bất quá, ai cũng nghe rất rõ, đứa trẻ kia vừa gọi một tiếng ba ba. Hứa Nhàn hơi nhăn mày, rõ ràng mọi người hiểu lầm, cô rất muốn giải thích, nhưng lại không biết mở miệng ra sao. Nhìn ra nội tâm của cô gái trước. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net